Thần Điêu Phong Vân, chương 512, Yêu Mị Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân dựng lên ngón tay hư một tiếng, trên mặt thực chặt chẽ cẩn thận, ở Dương Thiền nghi hoặc hắn rốt cuộc muốn làm cái gì thì đột nhiên bị hắn ôm cùng nhau cao cao nhảy lên, chính là Dương Thiền cũng không dám kêu to, sợ hãi nắm chặt lên Huyết Thiên Quân đích tay cánh tay. Lên tới trên cây, Huyết Thiên Quân nhỏ giọng nói, không cần phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhị ca của ngươi có thể gặp nguy hiểm. A, Dương Thiền kinh dị phải xem lên Huyết Thiên Quân. Theo tầm mắt của hắn về phía trước nhìn đi, sau đó, Dương Thiền đã không có e lệ rụt rè, so sánh với Huyết Thiên Quân như vậy thân mật ôm chính mình, nam nữ tuy rằng thụ thụ bất thân, nhưng là nhị ca được an nguy mới là trọng yếu được. Huyết Thiên Quân nhìn mấy lần, thấp giọng nói, mặc kệ thấy cái gì, ngươi đều không cho kêu sợ hãi. Dương Thiền nhắm lại mê người cái miệng nhỏ nhắn, trùng điệp gật gật đầu. Lúc này Huyết Thiên Quân ôm nàng, cao cao nhảy lên, cước đạp ngọn cây, về phía trước hăng hái trước đi tới. Còn không có bay ra rất xa, Huyết Thiên Quân mới ngừng lại được. Dương Thiền lúc này cúi đầu chứng kiến của mình nhị ca, đang ở đề phòng ngồi ở phía sau một cây đại thụ mặt nắm trong tay lên Huyết Thiên Quân cho hắn thanh chùy thụ kia cẩn thận nhìn phía trước mặt tán cây tùng. Huyết Thiên Quân thân ngón tay chỉ Dương Tiễn bên trái, Dương Thiền lập tức xem tới. Làm nhìn sang thì Dương Thiền nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu trắng bệch mới vừa hé miệng lại bị Huyết Thiên Quân lấy tay bưng kín. Không cần sợ tiếp theo nhìn xuống đi đúng rồi. Huyết Thiên Quân ở nàng bên tai nói câu. Cái lỗ tai tuy rằng ngứa, Dương Thiền vẫn là nín thở ngưng thần, không dám hô to khẩu khí. Nguyên lai Dương Tiễn bên trái chỗ theo phía sau cây thế nhưng đi ra một con thật lớn được lão hổ, mà ở lão hổ bên cạnh hai bên, lại đi ra hai cái hồ ly, một đen một trắng, chúng nó đều là dã thú, làm sao có thể ở cùng lúc xuất hiện. Dương Thiền thực buồn bực cho dù không đánh qua con mồi, nàng vẫn có chút thưởng thức được này hồ ly cùng lão hổ như thế nào sẽ như vậy hòa khí cùng lúc xuất hiện. TRUIENIICOM, nhưng là ngay sau đó, Dương Thiền đồng tử mắt trợn lớn hơn rất nhiều, cái miệng nhỏ nhắn lại càng trương thật là tốt lớn, tuy rằng không ra tiếng, Huyết Thiên Quân lại nhìn ra được nàng muốn nói rất đúng yêu quái. Bởi vì cái lão hổ cùng hai cái hồ ly, dĩ nhiên theo thú thân biến ảo thành hình người, cầm đầu to cùng đại hán, rõ ràng là cái lão hổ biến thành, mà kia hắc y trên mặt lộ vẻ âm hiểm được nam nhân còn lại là chồn đen ly biến thành, người kia áo trắng tuổi thanh xuân mỹ nữ tử chính là chồn bạc ly biến thành. Lớn như vậy, Dương Thiền khi nào gặp qua thú lần người, nàng cũng căn bản không tin tưởng trên đời này có yêu quái, nhưng là hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không thể không tin. Chứng kiến Dương Thiền vẻ mặt lo lắng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Đừng sợ, không có việc gì được. Dương Thiền gật gật đầu, lại có chút nghi ngờ, vì sao Huyết Thiên Quân có thể nói chuyện mà chính mình không thể nói, chẳng lẽ hắn nói chuyện này yêu quái không thể đã phát hiện thôi. Ong ong, một trận vù vù vang, Dương Tiễn nắm chùy thủ đột nhiên hướng về phía trước đem cả người hắn nói lên, còn không có phục hồi tinh thần lại Dương Tiễn, chứng kiến chùy thủ lại chuyển hướng, mới ngừng lại được. Chùy thủ, ngươi, làm sao ngươi sẽ động? Dương Tiễn vẻ mặt kinh ngạc tự nói lên, góc truyện audio.com, lúc này hắn ngẩng đầu khoảnh khắc đột nhiên chứng kiến đối diện 10 thước ngoại đi tới 3 người, mà kia chùy thủ rõ ràng là chỉ vào 3 người bọn họ được. Chứng kiến 3 người trên mặt đều lạnh lùng được, Dương Tiễn có chút lượng không khí thở không đủ hỏi. Các ngươi là ai? Hắn thật ra luôn luôn ngồi ở trong này, như thế nào những người này xuất hiện tiếng bước chân một chút cũng không có, đây chính là ở Thâm Sơn, hắn ở lâu trên chân núi cũng không thấy có người lên núi a, cầm đầu tráng hán, cười lạnh nói. Ngươi cũng đã biết ai vậy địa bàn, cũng dám lúc này săn bắn. Nghe hắn nói như vậy, Dương Tiễn cất cao giọng nói. Núi này đầu cũng không phải nhà ngươi được ta săn bắn mắc mớ gì tới ngươi. Dương Thiền nghe được nhị ca cứng rắn thái đáp lại, không khỏi âm thầm cảm thán, cần là trước kia nhị ca, nhìn thấy như thế hung ác người, sớm nên sợ quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn sẽ biến thành như vậy, toàn bộ bởi vì Huyết Thiên Quân, vì thế Dương Thiền trộm ngắm nhìn Huyết Thiên Quân, nhìn thấy hắn anh tuấn khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh. Ha ha, không liên quan chúng ta được sự, hổ lão đệ, hắn hôm qua cũng đã hành hạ đến chết của ta con cháu, hôm nay người nọ không theo tới, liền để cho ta tới giết hắn, cho ta con cháu báo thù. Hắc y phục nam tử lạnh giọng nói xong, hướng tới Dương Tiễn đi tới. Dương Tiễn ngẩn ra, nắm chùy thủ nghi ngờ nói, đợi một chút ngươi nói ta giết ngươi con cháu, chuyện cười ta Dương Tiễn mặc dù yêu rượu thích uống, nếu không phải làm nhiều việc ác người, ngươi sao như thế vu tội ta. Nói xong, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nếu hôm qua, hắn nhiều nhất giết nhất con hồ ly mà thôi, để cho hắn giết người, cho hắn 10 gan báo, hắn cũng không dám a. Chẳng lẽ đối phương thật sự là này trên đỉnh núi được cường đạo thổ phỉ, mình ở này săn bắn, gây ra bọn hắn, cho nên bọn hắn mới thời cơ muốn trả thù chính mình. hừ, chờ ta giết ngươi nói sau. Hắc y nam tử đột nhiên trong tay hơn một thanh trường kiếm thẳng hướng Dương Tiễn đâm tới. Dương Tiễn có thể không biết cái gì võ công, hắn hoảng sợ, vừa muốn xoay người chạy trốn, lại thấy chủy thủ truyền đến một cỗ kỳ quái lực lượng, hắn còn không có phản ánh lại đây, đầu đối với lên chủy thủ kéo thấp xuống, trường kiếm kia hưu một chút theo hắn trên đầu hoa tới. Phốc, một tiếng, Dương Tiễn hai tay nắm ở chủy thủ thấy được trước mặt một đôi chân. Chính là kia muốn giết mình biết dùng người tựa hồ bất động, hắn lúc này mới thoáng ngẩng đầu lên, lại chứng kiến chủy thủ thế nhưng đâm tới kia muốn giết mình người trong bụng, máu tươi nhắm thẳng đi nơi khác chảy, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ giết người, sợ tới mức buông ra chủy thủ lui trở về. Khi hắn rời khỏi vài bước thì kia chủy thủ thế nhưng bay trở về, lại đã tay hắn chung. Mà để cho hắn kinh cụ một màn cũng xuất hiện, kia hắc y nam tử vẻ mặt là không tín, đột nhiên hóa thành một đạo khói đen, xương khói tán đi sau, Dương Tiễn thấy được trên mặt đất thế nhưng nằm một con lông màu đen ra hồ ly. A, hắn kêu sợ hãi một tiếng, ngũ ca, ngươi thế nhưng giết ta ngũ ca. Tráng hán chứng kiến huynh đệ mình bị đánh quay về nguyên hình, dĩ nhiên không có mạng, tức trên mặt lập tức hiện lên dữ tợn, hai tay cao ngất thành chộp. Khóc chuyện audio.com Làm cho người ta sợ hãi chính là cái kia móng tay thế nhưng biến thành phi thường sắc bén, mà Dương Tiễn này mới nhìn đến, này tráng hán dữ tợn trước mặt lộ biến thành nhất trương lão hổ khuôn mặt, hắn lúc này mới nhớ tới, núi này thượng nguyên lai thực sự yêu tinh tồn tại. Mặc áo trắng nữ tử tuy rằng không biến ảo, Dương Tiễn nhưng cũng biết thân phận của nàng, xem ra tuyệt phi nhân loại. Sợ là sợ điểm, Dương Tiễn lại trong lòng hiểu rõ, vừa rồi này trong tay chủy thủ sở biểu hiện kia tuyệt không phải mình gây nên, Huyết Thiên Quân dặn dò trong lời nói cũng làm cho hắn không có một chút ý sợ hãi. Ta muốn giết ngươi, hổ yêu giống giận, đột nhiên cả người, biến trở về hổ thân, hướng tới Dương Tiễn đánh tiếp. Xem nó như thế hung sát đánh tới, Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình cần xong rồi, này mãnh hổ ăn thịt người chính là thực dễ dàng. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn trốn tránh, hai tay nắm chủy chờ đợi kia hổ yêu nhào đi lên thì hắn lại thấy chủy thủ kéo, lại lôi kéo hắn về phía sau thật đi. Từ vậy, một tiếng, Dương Tiễn chỉ cảm thấy thần tình nóng hầm hập được, lại nhìn kia hổ yêu, lại theo trên người mình bay qua, chính là kia chủy thủ thực xảo diệu theo cằm của hắn đâm vào, mở ra còn gì nữa lỗ hổng, luôn luôn lan tràn đến hắn cuối cùng. Máu cùng dơ bẩn được nội tạng vãi đi ra, Dương Tiễn lau lau rồi trên mặt máu, nhe răng cười nói. Người cũng muốn thử xem thôi. Bài khi nữ tử kia chứng kiến Dương Tiễn ngay cả giết chính mình hai vị huynh trưởng, trên mặt hiện ra một chút cũng không có hết được ý sợ hãi. Nàng cũng là tu luyện trăm năm hồ ly tinh, nhưng thấy Dương Tiễn dễ dàng giết mình hai vị kết bái ca ca, này hồ ly tinh sở biến ảo nữ tử xoay người liền muốn chạy trốn. Ha ha, chạy đi đâu a? Trong lúc nàng xoay người khoảnh khắc lại chứng kiến phía sau thế nhưng xuất hiện hai người. Chứng kiến người nói chuyện vẻ mặt ý cười, nàng ngẩn ra, mình tại sao một chút phát hiện đều không có, bọn hắn đều có thể nhân loại bình thường a. Dương Thiền gắt gao lôi kéo Huyết Thiên Quân đích tay cánh tay, cho dù Dương Tiễn đã giết hai cái yêu quái, nàng vẫn là thực sợ hãi. Đại ca, ngươi rốt cuộc đã tới, đều nhanh làm ta sợ muốn chết. Dương Tiễn hô to thở ra một hơi hô, Huyết Thiên Quân khoát tay áo, khẽ cười nói. Dương Tiễn, ngươi cùng Thiền trẻ về nhà trước đi, đúng rồi, đem kia lão hổ cùng này chồn đen ly cùng nhau mang về cũng tốt, bắt đầu mùa đông làm đó áo ra. Dương Tiễn biết Huyết Thiên Quân không đơn giản, cho mình nhất thanh chủy thủ, có thể dễ dàng giết hai cái yêu quái, tuy rằng đó là yêu quái sở biến hóa, Dương Tiễn vẫn là khiêng lên đã chết lão hổ, một tay nhấc lên chồn đen ly, vượt qua bài thi nữ tử, đi tới Huyết Thiên Quân cùng Dương Thiền bên người. Thiên Quân ca ta không đi, Dương Thiền nũng nịu nói. Nhìn nàng một cái, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói, đi nhanh lên, yêu tinh kia rất lợi hại, các ngươi hai người nhớ kỹ, trở về không được với ngươi mẫu thân nói chuyện nơi đây, nói ta chậm chút trở về đó là. Dương Tiễn cũng nói, muội muội chúng ta đi trước đi, Thiên Quân ca có thể đối phó. Chính là, Dương Thiền thực lo lắng Huyết Thiên Quân, nhưng thấy ánh mắt của hắn, vẫn là ngoan ngoãn đi theo Dương Tiễn ly khai. Chứng kiến bọn hắn đi xa, bài thi nữ tử trên mặt hiện ra lạnh ý, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân nói. Chúng ta huynh muội ba người cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải thêm hại chúng ta? Huyết Thiên Quân lắc đầu nhe răng cười nói. Khóc chuyện audio.com Không oán không cừu, các ngươi không phải mới vừa muốn giết ta nhị đệ nha, đã cho ta không biết. Đúng thì sao, hắn cả ngày ngược giết chúng ta đồng loại, đáng chết. Bài thi nữ tử khí hừ nói. Nhìn thấy nàng kiều mị trước mặt dung, mặc dù là con hồ ly tinh, nhưng là này hình người biến ảo cũng rất đẹp, nhường Dương Tiễn huynh muội rời đi, Huyết Thiên Quân tự nhiên là muốn nhận này tiểu yêu tinh. Trong đầu nghĩ nghĩ, Huyết Thiên Quân cười nói, ngươi có thể kêu hồ muội, ngươi, làm sao ngươi biết ta phải tên, Bạch Kỳ nữ tử nhíu mày nghi thanh nói. Huyết Thiên Quân cười thầm, nghĩ tới Bảo Liên Đăng Lý Sở chuyện phát sinh, Hoa Trung Hồ Yêu, còn có kia Chồn Đen Ly cùng này Hồ Muội, đều theo dõi qua Dương Thiền về nhà, chính là giao cơ là bầu trời thần tiên, bọn hắn đánh không lại, cho nên không có tai họa đến Dương gia. Nhìn chằm chằm Hồ Muội, Huyết Thiên Quân chắp tay sau đít một bộ cao thủ được bộ dáng, trầm giọng nói. Các ngươi tu luyện thành tinh đã chúc không đổi, lại cần làm nhiều việc ác lăng nhục nhỏ yếu, trong núi này mặt khác tiểu yêu, đều bị các ngươi sở khi dễ ta mấy ngày, đều gặp ngươi còn thật sự tu luyện, nghĩ đến ngươi sẽ một lòng hướng thiện ai, xem ra ngươi hay là không biết hối cải. Hồ Muội trong lòng thất kinh, hắn làm sao biết mình ở trong núi này làm dễ dàng việc. Đã gặp nàng nghi hoặc Huyết Thiên Quân đột nhiên dậm chân hô lớn. Thổ địa lão nhân, cây tiên, sơn thần, tất cả cho ta hiện thân. Từng trận khói trắng ở Huyết Thiên Quân phía sau mềm rủ xuống dâng lên, trong phút chốc mấy trang điểm người kỳ quái tất cả đều đứng ở Huyết Thiên Quân phía sau. Mới xuất hiện bọn hắn, thấy được một đầu tóc hồng Huyết Thiên Quân, lập tức quỳ xuống, đông đủ hô. Đại thần tha mạng a, tiểu nhân đều không biết rõ tình hình a, chứng kiến bọn hắn như thế đối với lần này người cung kính, Hồ Muội lại càng hoảng hốt, hắn rốt cuộc là ai, núi này thần, thổ địa gia cùng cây tiên, trong ngày thường có thể ngay cả hắn nhóm cũng không sợ sợ, sao sẽ e ngại một người bình thường. Hừ, các ngươi cũng là thiên đình sai khiến tiên nhân, chức vị tuy nhỏ, đã có bảo hộ này hoa sơn hết thảy chức vụ, yêu tinh lúc này làm sằng làm bậy, các ngươi lại nhắm một mắt mở một mắt còn nói không biết rõ tình hình. Huyết Thiên Quân hừ lạnh nói, này có thể đem những này cái tiểu tiên sợ hãi, kỳ thật bọn hắn cũng không biết người kia là ai, nhưng lại cũng biết người này không đơn giản, nếu là tức giận so với những tu luyện này trăm năm yêu tinh, đáng sợ hơn. Sơn thần ngẩng đầu chắp tay nói. Đại thần, chúng ta mặc dù đứng hàng tiên ban, lại chỉ là tiểu tiên, chính là xem sơn được tiên thuật thấp kém, bọn hắn thật là lợi hại chúng ta. Chúng ta không dám chọc a, tốt lắm, đừng cho ta tại đây mất mặt xấu hổ, lẫn mất rất xa, đối đãi ta thu thập xong yêu tinh kia, ở tìm các ngươi tính sổ. Huyết Thiên Quân đột nhiên quát to một tiếng, khách trương.